Đây là một trong những thư ký của Phan Mặc Hàn, cũng là người duy nhất không đối xử lạnh nhạt với cô. Lý Oai Oai nhớ rõ, hình như cô ta họ Điền, cảm ơn cô, thư ký Điền. Lý Oai Oai nhanh chóng cảm ơn, Lý Oai Oai nhận xong cơm hộp thì xoay người, không ngờ, Định Định. Đinh Định, hai âm thanh liên tiếp vang lên, có hai người đi ra khỏi thang máy. Mỗi người đều cầm một hộp cơm và tất cả đều dành cho Lý Oai Oai, ba hộp cơm để trước mặt cô, bao bì bên ngoài hộp cơm đều là những nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất nhì thành phố. Hơn nữa đồ ăn bên trong cũng là những món ăn ngon nhất trong nhà hàng, nhưng Lý Oai Oai lại giờ khóc giờ cười, cô vội vàng cầm điện thoại gọi cho Phan Mặc Hoàn, Oai Oai, nhận được cơm hộp chưa? Vừa mới nhận điện thoại, giọng nói dịu dàng của Phan Mặc Hoàn truyền đến, tôi đoán em sẽ không ra ngoài ăn với anh cả nên gọi một suất cho em. Nhưng tôi cũng không biết em thích ăn gì, nên tôi đã gọi những món ngon nhất của nhà hàng đó, em nếm thử xem. Thích món nào, về sau tôi lại đặt cho em. Sau khi ngắt điện thoại của Phan Mặc Hoàn xong, Phan Mặc Dịch lại gọi tới, Oai Oai, em nhận được cơm hộp rồi chứ? Đó là nhà hàng mà anh thích nhất, định dẫn em qua đó ăn mà chưa có thời gian. Em cứ ăn trước đi, lần sau anh sẽ dẫn đến đó để được ăn nhiều hơn, khó khăn lắm mới tắt được điện thoại của Phan Mặc Dịch. Lý Oai Oai nhìn đến một hộp cơm khác trước mặt. Chính xác, đó chính là hộp cơm mà đại thiếu gia mua cho cô, ba người đàn ông này. Cô phải làm sao mới tốt đây, vấn đề là, chỉ một hộp cơm thôi cũng đủ để cô ăn trong một ngày, bây giờ lại có tới ba phần, cô ăn hết làm sao được. Tấm lòng của Phan Mặc Hoàn và Phan Mặc Dịch cô không thể nào cự tuyệt. Còn Phan Mặc Hàn, tưởng tượng nếu anh trở về mà phát hiện cô không ăn đồ ăn của anh mua, chắc chắn sắc mặt của anh rất khó coi, trong lòng cô bắt đầu run lên, cô đang do dự, nhưng khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mấy nhân viên nữ trong phòng thư ký đều nhìn về mấy hộp cơm với ánh mắt nóng rực. Mấy thứ này đều là mỹ vị mà nhà hàng đẳng cấp mới có, tuy rằng tiền lương của các cô không thấp nhưng bình thường cũng phải nghiến răng mới có thể mua. Vì thế khi nhìn thấy tự nhiên mà Lý Oai Oai có ba phần cơm hộp, cả đám đều thèm muốn chết. Tuy nhiên khi Lý Oai Oai ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ đều vội vàng thu hồi ánh mắt, giả bộ làm việc. Lý Oai Oai mở miệng, mọi người đã gọi cơm chưa? Nếu chưa thì cùng ăn với tôi đi. Ánh mắt của vài người sáng lên, như vậy thì không được tốt lắm. Đây là người khác đặt cho cô, không sao, dù gì tôi cũng không ăn hết. Nếu để lãng phí đồ ăn thì không được. Lý Oai Oai cười lắc đầu, vốn dĩ họ đều là những cô gái trạc tuổi cô, sau khi nghe cô nói vài câu, mọi người cũng từ từ tiến vào. Khi hai anh em Phan Mặc Hàn trở về sau bữa ăn, nhìn thấy hình ảnh Lý Oai Oai và mấy thư ký, trợ lý trong phòng đang cười nói, ăn cơm cùng nhau, tổng giám đốc, thư ký Điền hô lên, những người khác cũng sợ hãi đứng dậy. Lý Y Y phát hiện ánh mắt Phan Mặc Hàn không tốt, cô vội giải thích, đại thiếu gia, cơm hộp em quá nhiều ăn không hết, nên, Phan Mặc Hàn chỉ gật đầu, bây giờ ăn xong rồi, Phan Mặc Hàn nhấc chân rời đi, Lý Oai Oai không dám nhiều lời, cô vội vã đi theo anh vào trong văn phòng, vừa bước vào, cô đã nghe thấy Phan Mặc Vĩ giận dữ hét lên, anh cả, anh cũng thấy rồi đấy, cô ta bắt đầu lấy lòng mọi người trong công ty. Chẳng lẽ anh thật sự muốn cưới cô ta? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng